Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, trang 563. Sách: Sớm biết rằng lần trước liền không nên cứu hắn, ta phi tay sao? Sở Đức rối rắm tưởng, hắn một bên hối hận chính mình cứu Vô Mặt, một bên lại lén lút mở ra truyện tranh, muốn nhìn xem chính mình đến tột cùng là nơi nào chọc tới Vô Mặt. Mà liền ở Sở Đức mở ra chuyện tranh kia một khắc, hắn đột nhiên nhìn bìa mặt hơi hơi sửng sốt. Trong nháy mắt kia, một ý niệm đột nhiên tập trúng Sở Đức. Uy, hắn lúc ấy đi kéo Vô Mặt tay thời điểm, trong mắt thần sắc có như vậy vội vàng sao? Chương 279 này thiên hạ vũ cơ hồ liền ở nhìn thấy bìa mặt trong nháy mắt. Sở hữu người đọc trong lòng liền đều sinh ra loại kỳ quái cảm giác, này phong cách như thế nào có điểm quỷ dị, là một quyển hậu cung nhiệt huyết dị thế giới mạn. Tuy rằng nó phong cách đối lập khởi đại bộ phận hậu cung mạn đều phải mỹ hình một chút, bất quá đại bộ phận dưới tình huống vẫn là thoát khỏi không được hậu cung truyện tranh thống nhất. Tựa như dây chuyền sản xuất giống nhau cố định mỹ hình phong cách. Cụ thể khái quát một chút, đại khái chính là mỗi cái nhân vật đều như là nào đó trừu tạp trò chơi giống nhau. Xinh đẹp cũng đủ làm người động tâm, chính là đều có chứa một loại sản xuất hàng loạt cảm giác. Rốt cuộc, hậu cung mạn là yêu cầu thường xuyên ra một ít poster hoặc là tay làm một loại đồ vật. Cho nên khuôn mẫu hoa mỹ thường thường so một ít dáng người khoa trương, lại càng thêm giàu có sức cuốn hút phong cách muốn hảo. Nhưng mà hôm nay truyện tranh bìa mặt không biết vì cái gì liền có điểm không giống người thường. Như thế nào, hôm nay này bìa mặt phong cách bắt đầu có điểm không quá giống nhau? Sở Hinh có điểm do dự tưởng, lão ca, ngươi ra hỏa này hôm nay có phải hay không quá nghệ thuật? Hai người bìa mặt bối cảnh là thuần sắc lưu bạch, hình ảnh một người ở phía trước một người ở phía sau, trước không nói cái này bìa mặt bút pháp tinh tế trình độ, đơn nói cái này thị giác cùng thấu thị đều không phải là thường lui tới sẽ xuất hiện ở truyện tranh thượng đồ vật. Nếu thật sự muốn nói liền loại này lưu bạch bối cảnh đặt ở hậu cung mạn đều xem như không đạt tiêu chuẩn trình độ. Không, đương nhiên quan trọng nhất không đạt tiêu chuẩn điểm không phải cái này. Quan trọng nhất không đạt tiêu chuẩn điểm, rõ ràng là kia mặt trên nhân vật. Này rõ ràng là hai cái nam hảo đi. Vì cái gì một quyển hậu cung mạn phải dùng hai người phong đương bìa mặt? Hơn nữa vẫn là như vậy có tính nghệ thuật phong cách. Hoa, hôm nay Sở Đức thoạt nhìn có điểm không quá giống nhau. Cùng thời khắc đó, Trúc Huyền Nguyệt cũng lặng lẽ ở trên giường mở ra truyện tranh. Hôm nay truyện tranh ra có phải hay không đem hắn họa quá có hình một chút? Cái gì có hình a? Họa thành cái dạng gì a? Người rốt cuộc đang nói cái gì? Người đừng chỉ lo chính mình một người nói a. Tiểu Bạch ở bên cạnh toái toái niệm, Trúc Huyền Nguyệt dùng tay sờ sờ chính mình cằm, là thật sự ở tự hỏi vấn đề này, nói lên. Nàng phía trước vẫn luôn ở suy đoán nếu Khải Phong ra hỏa kia không trộn lẫn hợp nói, này bổn truyện tranh nguyên bản phong cách hẳn là cái dạng gì. Chẳng qua vẫn luôn đều không có một cái tham khảo, nhưng mà trước mắt, Trúc Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên có điểm tân ý nghĩ, nếu không có Khải Phong nói, truyện tranh có thể hay không nguyên lai chính là đi loại này phong cách. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, này phong cách thoạt nhìn không thể so hậu cung mạn cái kia dây chuyền sản xuất phong cách muốn khá hơn nhiều sao? Ít nhất mặt trên da hỏa thoạt nhìn giống cá nhân đi. Ngoặc kép, ta đi, lão tặc thẩm mỹ tăng trưởng a, ngươi đừng nói cái này bìa mặt họa lên còn rất đơn giản, nhưng là thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Đơn giản, cái này kết cấu quả thực chính là tử vong thấu thị hảo đi. Không điểm bản lĩnh họa không ra, không tin ngươi vẽ tranh, nhiều năm như vậy địa vị một lần thấy lão tặc loại này phong cách a. Nên nói không nói thẩm mỹ tăng trưởng, Ta nguyên bản cho rằng lão tặc muốn họa nguyên lai cái loại này phong cách họa cả đời đâu. Không. Phải. Phong cách gì đó ta không hiểu. Nghe các ngươi nói giống như rất lợi hại bộ dáng. Nhưng ta chỉ có một vấn đề. Vì sao như vậy nghiêu bức phong cách bị dùng để họa hai cái nam nhân a? Trong đàn mặt đàn hữu nhóm đều sôi nổi bị cái này bìa mặt cấp kinh tới rồi. Trên thực tế, bị kinh đến không chỉ là Sở Hinh trong đàn đàn hữu. Ngay cả Tô Đinh Hương trong đàn đàn hữu đều có điểm bị kinh tới rồi. Một cái tư duy bình thường. Người trưởng thành ai có thể chịu được cái này a? Không phải. Thời buổi này chuyện tranh ra có phải hay không đều có vấn đề. Ngày thường không thấy được nhiều lợi hại. Như thế nào vừa đến họa homo thời điểm tất cả đều bắt đầu dạo viện bảo tàng Louvre. Lão sư đừng như vậy. Chúng ta không muốn nhìn cái này. Đương nhiên xem cái này cũng không phải không được. Nhưng là ngày này tiến triển cũng quá nhanh. Chúng ta chịu không nổi. Thật là có điểm chịu không nổi. Hiện tại ta cảm giác giống như là đột nhiên tiếp nhận rồi nào đó đánh sâu vào giống nhau. Ô nga. Nga nga, ở nào đó trước mắt đã liên tiếp không thượng trong phòng. Tô Đinh Hương hưng phấn nhìn cứng nhắc hô to. Cái này bìa mặt. Cái này bìa mặt không ra cái hạt kê hoặc là hai người bàn tay to làm đều lãng phí a. Trong đàn đều bởi vì phong cách chợt biến hóa mà xảo ồn ào huyên náo. Nhưng Tô Đinh Hương này sẽ cũng không có gì tâm tư đi xem bọn họ xảo cái gì, nàng ngại trong đàn. Liên tiếp nhắc nhở âm phiền, dứt khoát đem nhắc nhở âm đóng. Chính mình một người an an tĩnh tĩnh nhìn đi xuống, trong phòng im ắng. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn đến Tô Đinh Hương trên mặt bộ phận biểu tình biến hóa. Tô Đinh Hương biểu tình từ hưng phấn, đến càng thêm hưng phấn. Đến đột nhiên nôn nóng, đã có điểm tức giận, lại đến thình lình xảy ra trống rỗng, chờ như vậy một bộ phức tạp thao tác xuống dưới về sau. Thời gian, cũng bất quá đi qua gần 15 phút mà thôi. Trong phòng đồng hồ im ắng chuyển động, tựa hồ, kia kim đồng hồ tưởng chứng minh trước mắt cái này hình ảnh cũng không phải một cái yên lặng hình. Ảnh, bên ngoài có một đám chim bay lại đây. Rơi xuống điều hòa ngoại cơ thượng, bắt đầu đối với điều hòa ngoại cơ lộc cộc một đốn tàn nhẫn mổ, cũng không biết Tô Đinh Hương đến tột cùng yên lặng bao lâu, dù sao nàng liền vẫn luôn vẫn duy trì cái kia chỗ trống biểu tình không có nhúc nhích, rốt cuộc. Ở qua ước chừng nửa phút lúc sau, Tô Đinh Hương mới bỗng nhiên một chút từ cái loại này cứng đờ lại chỗ trống biểu tình tránh thoát. Ra tới. Hết chương.